Chương 166, thiện ác quyết đấu. Vắng lặng ra mà nạ cả, hai cái bù ở lẫn nhau phẫn nộ nhìn nhau. Ngươi là ai mà béo nhìn trước mắt gầy bù, cắn răng hỏi nói. Ngươi lại là người nào gầy bù đồng dạng đối với mạp béo hỏi. Ta là mạp, ngươi là ai ta cũng là mạp đứng ở một bên xạ tản chứng kiến hai cái mạp, cả người đều là một bức, gương mặt bất khả tư nghị nói. Dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai cái mạp cái này đây rốt cuộc là chuyện gì ai nhà giàu thiếu gia quản gia cũng ở đó cắn răng nhìn xuất hiện hai cái mạp. Mà ở tràng thượng hai cái bù, một cái xem một cái không vừa mắt, giữa hai bên đều trợn mắt đối lập nhau, thế nhưng không bao lâu. Mạp béo động trước, lấy tốc độ nhanh nhất của mình ra quyền đánh về phía gầy bù thấy thế, lập tức tránh né. Đánh hắn bù tiên sinh, nỗ lực lên A bù tiên sinh, ngươi không thể thua A một bên xạ tản đang vì mạp béo gieo họ. Mạp béo công kích sau một khoảng thời gian, phát hiện mình liền một quyền cũng không có đụng tới gầy bù, nhưng là mình nhưng có chút không còn chút sức lực nào, dừng lại thở mạnh, có thể ngay trong nháy mắt này, gầy bù xuất thủ, một cước đem mạp béo đá rất xa. Mạp béo lật lăn ra ngoài. Ngay sau đó gầy bù một cái lắc mình nhanh chóng đến rồi mạp béo bên người. Sau đó ra quyền, mạp béo vội vàng không kịp chuẩn bị, bị gầy bù đánh từng cú đấm thấu thịt. Hai bên đều là mạp, ta làm sao phân A xạ tản nắm chặt nắm tay, nhìn tiểu cầu nói rằng, tiểu cầu bất đắc dĩ kêu hai tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì A đứng ở trên thần điện thì ỷ cổ lỗ cùng đạn đi ở nơi nào nghị luận vừa mới phát sinh biến hóa. Bởi vì là hai người bọn họ một cái địa cầu đã từng thần, một cái địa cầu hiện giữ thần, cho nên cũng không có tuyển trạch cùng mù cụ rổ cùng rời đi. Ta có thể nhận thấy được vừa rồi biến ra lục soát ra hỏa, trên người có tản mát ra vô cùng mãnh liệt khí tà ác, lấy suy đoán của ta đến xem, mặt trên người tà ác bộ phận, e rằng đã hoàn toàn đứng hàng đi ra. Tỷ ỷ cô lồ trên mặt, hơi có vài giọt hãn, đứng ở thần điện nơi danh giới nói rằng, lại nói ở chỗ khác. Hai cái bù trong lúc đó ngươi tới ta đi đánh nhiệt liệt hướng lên trời, thế nhưng liếc mắt cũng có thể thấy được, mạp béo rõ ràng cho thấy ở hạ phong. Mạp béo thấy mình đánh không lại gầy bù, liền hướng về sau bay ra ngoài, sau đó, từ trên bụng của mình gạt tới một miếng thịt, ở trong tay xoa bóp một cái, liền hướng gầy bù ném ra ngoài, đem gầy bù trói lại. Mạp béo thấy mình khổn trụ liễu gầy bù, một tiếng hoan hô. Làm tốt lắm. Bù tiên sinh như vậy thì được rồi xạ tản kích động nói rằng. Thế nhưng, gầy bù như thế nào lại cam tâm bị mạp béo trói lại đâu dùng sức quẩy người một cái, liền đem mạp béo khối thịt kia tất cả đều làm vỡ nát, mạp béo thấy thế, không khỏi kinh ngạc một chút, gầy bù đem mạp béo chấn vỡ thịt, một ngụm liền cho nuốt vào. Không tốt xem tình hình nguyên lai bù căn bản không thắng được hắn, tại hắn phân liệt ra thời điểm, mạp béo trong cơ thể tất cả tà ác bộ phận đều chạy đến mới bù trên người. Nếu như vậy tử đi xuống tỉ ỉ cổ lộ ở phía trên thần điện, nhìn kỹ hai cái này bù giữa quyết đấu, khi nhìn đến mạp béo rơi xuống hạ phong lúc, vẻ mặt lo lắng nói. Đang nói hai cái bù chiến đấu, mập mạp thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại gầy mạp trước người, một cái quét chân hướng gầy bù đầu quét ngang đi, mà chứng kiến mập mạp hướng mình đánh tới, gầy bù trực tiếp lấy một tay tiếp nhận chân của hắn, bay lên một cước, trực tiếp đem mạp béo cho đạp bay ra ngoài. Lúc này toàn thân đại đa số lực lượng bị gầy bù hút lấy mạp béo, lại tại sao có thể là gầy bù đối thủ, hai người một trận sóng xung kích đối hoanh. Mạp béo từ đống đá vụn bên trong đứng dậy, sắc mặt rất là xấu xí, nói, ngươi người này, ta không phải tin tưởng ta đánh không lại ngươi, ta muốn đem ngươi làm thành chocolate ăn tươi. Mạp béo đang nói mới vừa rơi xuống, liền từ thân thể phát sinh một đạo màu tím ánh sáng, hướng gầy bù đánh tới. Thế nhưng sao đoán gầy bù đột nhiên cửa há to mồm, đem mạp béo tử sắc quang ba lại bắn ngược cho mạp béo, ngay sau đó mạp béo biến thành một khối bù hình dáng chocolate. Sau đó gầy bù đi ra phía trước đem đã hóa thành chế phẩm sô-cô-la mạp béo nuốt vào, đột nhiên gầy mạp trong thân thể nhô ra một đoàn màu hồng yên vụ, sau đó hắn liền tiến hóa. Mập gầy hai cái bù tổng hợp một cái, ngược lại là trở nên bình thường rất nhiều. Tân sinh bù nắm quyền một cái. Dường như rất hài lòng lực lượng của chính mình, tiếp lấy hắn thấy được đứng ở bên cạnh xạ tản, vốn muốn đem trực tiếp xạ tản giết đi, nhưng là đang ở hạ thủ thời điểm, thuộc về mạp béo ý thức ngăn trở hắn, không có cách nào, hắn chỉ có thể liền bỏ qua xạ tản, sau đó trực tiếp liền bay về phía thần điện, bởi vì hắn đã từng cùng gồ cụ ước định muốn đánh một trận nữa. Dĩ nhiên có loại này sự tình mạp cư nhiên sản sinh biến hóa, đều là bởi vì một cái ngu xuẩn người địa cầu làm hại, để nguyên bản đơn thuần mạc, sinh ra không phật chế tà khí. Cái này lần này liền vậy nhìn đi xa mạc, Sa Tản cắn răng nói rằng. Mà lúc này mạc, rất nhanh liền tìm được rồi thần điện.